Hàng Lâm Chư Thiên, tác giả, Tam Trượng Hồng Trần, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 842, chương 842, cảnh sát quái nhân thủy thần tộc giáng lâm người. Cái cuối cùng thì là một cái kỳ quái cự nhân, cao chừng khoảng 6 mét, nhưng thân thể đều là từ từng đầu dòi bọ tạo thành. Những này dòi bọ tựa hồ vẫn còn sống. Còn đang không ngừng nhúc nhích, nhìn để Diệp Thần nhớ tới một loại nào đó cực kỳ tà ác tồn tại. Đương nhiên, tại hắn một cước này kinh thiên động địa anh hùng kỹ năng xung kích dưới. Trên người nó đại lượng nhuyễn trùng bị chấn đoạn, trên mặt đất rơi mất một chỗ nhuyễn trùng thi thể, lít nhà lít nhít trải đầy đất. Đồng thời trên người nó, Diệp Thần cũng cảm giác được cực kỳ mãnh liệt giáng lâm người khí tức. Cùng kia cánh sắt quái nhân khác biệt chủng tộc, nhưng hắn vẫn là không nhận ra. Cái này ba tôn quái vật bây giờ đều ở vào choáng váng trạng thái. Hắn cự thần gào thét cũng không phải chỉ có thuần túy tổn thương, sẽ còn choáng váng mục tiêu. Xem song phương thực lực choáng váng thời gian khác biệt, Diệp Thần không có bước kế tiếp động tác, càng không có công kích bọn hắn, mà là yên lặng chờ bọn hắn tỉnh lại. Ước chừng 4-5 giây tả hữu kia nhuyễn trùng cự nhân trước hết nhất tỉnh lại. Lại tại trong chớp mắt cánh sắt quái nhân cũng tỉnh lại. Cơ hồ không có chênh lệch, cuối cùng tỉnh lại là đồ tể, chậm bọn hắn 1 giây. Gặp này trong lòng của hắn nắm chắc, hướng rằng co hai tôn không biết chủng tộc giáng lâm người vẫy vẫy tay. Thân hình đột nhiên hóa thành một đạo thanh quang phóng lên tận trời, biến mất không thấy gì nữa. Diệp Thần bản thể triệu hồi tinh thần hóa thân, trong nháy mắt một cỗ cường đại lực lượng tràn vào thể nội. Đây là tinh thần hóa thân năng lực đặc thù, có thể rút ra tất cả tổn thương đến mục tiêu một phần lực lượng phản hồi tự thân. Cái kia kinh thiên động địa một cước tác động đến phạm vi đạt đến 10 cây số đường kính. Tại phạm vi này bên trong hết thảy địch nhân đều vì hắn phản hồi một phần lực lượng. Tuy nói không nhiều, nhưng cộng lại liền có thêm. Đáng tiếc hắn hiện tại kế hoạch không phải cùng bọn chúng chính diện chọc một trận, mà là ngư ơn đắc lợi. Không phải bằng hiện tại tạm thời phản hồi lực lượng, Diệp Thần dám khẳng định có thể đối kháng chính diện kia hai tôn không biết chủng tộc giáng lâm. Người, hắn lúc này bản thể sớm đã cách tiểu trấn cực xa. Kia hai tôn không biết chủng tộc giáng lâm người khẳng định không thể nhận ra cảm giác đến hắn. Hắn cần phải làm là chờ bọn hắn phân ra thắng bại. Nhưng mà, Diệp Thần phát hiện mình tựa hồ nghĩ quá đơn giản, cũng đem địch nhân nghĩ quá ngây thơ rồi. Hắn đột nhiên xuất hiện, lại đột nhiên xuất hiện biến mất, lệnh kia hai tôn không biết chủng tộc giáng lâm người sinh lòng cảnh giác. Tại hắn rời đi sau cũng không có đánh nhau, ngược lại đều thối lui một bước rời đi tiểu trấn. Diệp Thần trơ mắt nhìn xem kia nhuyễn trùng cự nhân nện bước nhanh chân rời đi tiểu trấn, mang theo ngay tại chậm rãi khôi phục đồ tể tiến vào trong đồng hoang. Tốt a, là ta quá ngây thơ rồi. Hai tay của hắn chảy phẳng nhìn trời, một mặt im lặng, đích thật là quá nghĩ đương nhiên. Người ta tốt xấu là hàng lâm người, làm sao lại ngốc như vậy biết rõ chung quanh có người mơ ước tình huống dưới còn tử đấu. Đổi thành hắn cũng sẽ không như thế làm. Hiện tại người đều đi, kịch cũng nhìn không thành. Diệp Thần nhún vai từ ẩn thân trên ra, vỗ vỗ bụi đất trên người rời đi. Còn tốt, tuy nói kịch nhìn không thành, nhưng tốt xấu kiểm tra xong chính mình cái này anh hùng huyết thống cường độ cùng anh hùng kỹ năng. Uy lực vượt quá hắn dự liệu cường đại. Tại siêu thần bình đài trong trò chơi thượng cổ cự thần một kỹ năng hồi âm rậm nhưng không có kinh thiên như vậy động địa. Một cước có thể đem một cái trấn nhỏ dẫm đến vỡ nát. Quy lực này rất sexy, cực kỳ bạo lực. Hắn cực kỳ thích. Dọc theo đường xi măng hướng kia cánh sắt quái nhân đội xe tới phương hướng đi. Bọn hắn tất nhiên từ đầu kia đến. Khẳng định đầu kia có nhân loại thành thị. tìm tới nhân loại thành thị mới có thể biết cái này cái gọi là anh hùng quốc gia đến cùng là chuyện gì xảy ra. Nhưng hắn vừa xuất phát không đến nửa giờ, đột nhiên dừng bước, ngẩng đầu nhìn đến phía trước một cái cánh sắt quái nhân nhẹ nhàng vỗ cánh hai chân cách mặt đất, trôi nổi tại không trung, hai tay vây quanh dùng nhìn chằm chằm con mồi dáng vẻ nhìn chằm chằm Diệp Thần. Miệng nói tiếng người nói, khí tức của ngươi rất kỳ quái, cùng cái khác nhân loại anh hùng không giống. Diệp Thần giữ im lặng mở ra thuộc tính dị năng bảng. Phía trên biểu hiện thượng cổ cự thần anh hùng huyết thống đã có thể tăng lên. Hắn không chút do dự tiêu hao 2 vạn tiềm năng điểm tướng anh hùng huyết thống tăng lên đến tầng thứ 3, đem cái thứ 3 anh hùng kỹ năng sáng thế trật tự học đến tay. Quan bế bảng, hắn mới có điểm phấn khích quan sát tỉ mỉ kia cánh sắt quái nhân. Hỏi, có thể nói cho ta ngươi là chủng tộc gì sao? Cánh sắt quái nhân mặt lộ vẻ vẻ cổ quái, nói, ngươi không biết ta là ai? Hắn thành thật trả lời, không biết, cái nào nơi hẻo lánh tới, ngay cả ta thủy thần tộc cũng không biết. Cánh sắt quái nhân thấp giọng nói một mình, nhưng vẫn là bị Diệp Thần nghe được. Hắn lập tức nghĩ đến tại Olex thành Olex giáo hội cung phụng cái kia thần tính sinh vật. Hắn khí tức cùng trước mắt cái này cánh sắt quái nhân rất giống, nhưng thực lực muốn càng cường đại. Cánh sắt quái nhân phía sau cánh sắt mở ra, thân thể từ từ đi lên, cười hắc hắc nói, mặc kệ ngươi từ đâu tới đây, hôm nay tất nhiên nhìn thấy, muốn mượn thân thể của ngươi dùng một lát. Diệp Thần lông mày nhướng lên, nhất thời không minh bạch cánh sắt quái nhân. Nhưng lại rất nhanh nghĩ đến trước đó cánh sắt quái nhân khống chế những cái kia nhân loại. Hiểu được, nhưng đã muộn. Cánh sắt quái nhân hai cánh đột nhiên lắc một cái, thân hình trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa. Mà Diệp Thần lại là cảm giác được một cỗ cường đại uy hiếp đập vào mặt. Hai tròng mắt bên trong một điểm hàn quang chợt hiện, một thanh trường kiếm chính đối hắn mi tâm chém xuống. Muốn giết ta không dễ dàng như vậy. Hắn tâm niệm vừa động, một tầng rưỡi trong suốt quang hoàn từ dưới chân hắn bay ra, cấp tốc khuếch tán đến lấy hắn làm trung tâm 10 mét phạm vi. Quang hoàn khuếch tán trong nháy mắt, như huyễn ảnh chém xuống cánh sắt quái nhân, thân hình đột nhiên lắc một cái, động tác cứng lại, chém xuống tốc độ vậy mà trống rỗng hạ xuống một chút. Điểm ấy hạ xuống khác nhau tương đương với 1 giây cùng 1.1 giây ở giữa chênh lệch. Tại người bình thường trong mắt khả năng không có gì khác biệt, nhưng ở trong mắt cao thủ lại là trời cùng đất chênh lệch. Diệp Thần cấp tốc nắm chặt cái này trong gang tấc chênh lệch, hai tay nắm quyền, một chiêu bá vương cử đỉnh đột nhiên ném ra. Phanh, một tiếng hư không kịch chấn đẩy ra một cái to bằng chậu rửa mặt khí vòng. Nhưng cánh sắt cự nhân đã không thấy thân ảnh, không biết lúc nào trong nháy mắt biến ảo quấn đến phía sau hắn lần nữa đâm xuống. Đáng tiếc, tại sang thế trật tự quang hoàn phía dưới, tại cái này đường kính 10 mét quang hoàn phạm vi bên trong, tất cả địch nhân phòng ngự vật lý cùng kháng tính đều sẽ giảm xuống, cũng thanh trừ tất cả tăng thêm trạng thái. Thể hiện tại trong hiện thực chính là địch nhân bất luận là công kích vẫn là nhục thân cường độ cùng tốc độ xuất thủ cùng lực lượng đều là chịu ảnh hưởng, ngay cả dùng bí pháp bộc phát đều sẽ chịu ảnh hưởng, sức chiến đấu giảm bớt đi nhiều. Lúc đầu Diệp Thần thực lực dù là anh hùng huyết thống lên tới cấp 3 cũng còn kém cái này cánh sắt quái nhân một đoạn, nhưng cường đại anh hùng kỹ năng giúp hắn đền bù cái chênh lệch này. Cấp tốc quay người liền là một quyền nện ở hư không. Một vòng khí vòng tại hắn quyền diện nổ tung. Hư không kịch liệt chấn động khiến cho một kiếm không tự chủ được vặn vẹo biến hình. Cao thủ tranh chấp, một tia chi kém chính là ngày đêm khác biệt. Chút biến hóa này đầy đủ Diệp Thần làm ra phản ứng tránh đi. Bất quá cánh sắt quái nhân cũng không có một tia uể oải, giống như là đâm lao phải theo lao đồng dạng vọt thẳng qua. nhưng ở lướt qua bên cạnh hắn lúc trên lưng cánh sắt đột nhiên nổ tung. Vô số lưỡi đao sắc bén bay ra đổ ập xuống chém xuống. Đây cơ hồ là thiếp mặt bộc phát, Diệp Thần căn bản không có khả năng tránh né. Thanh hát một tiếng, thân cơ bắp căng cứng, cứng rắn thụ cái này trên trăm lưỡi đao chém xuống. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.